Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, chương 586, Đại Thanh Tẩy bắt đầu. Thần giới, đại chân giới, bây giờ chân vũ thần cung, đã sớm không phải năm đó cái kia thần uy dung trời. Vô cùng uy nghiêm một phương bá chủ, mặc dù chân vũ thần cung cũng không đụng phải cung kính. Dưới trướng thần ma cường giả cũng không có vẫn lạc, nhưng là toàn bộ chân vũ thần cung đã là bị tuyệt vọng đánh sụp. Cái gì siêu cấp thế lực thiên chi kiêu tử, còn không phải một cái chờ chết đáng thương người thôi. Nếu không phải toàn bộ chân vũ thần cung trên dưới còn có một cái tưởng niệm, ngóng trông thần đình bên trong thần đế đại đệ tử Tống Trung Quân vì bọn họ cầu tình, cầu được một con đường sống, chỉ sợ chân vũ thần cung sớm đã là lâm vào trong điên cuồng. Mà vừa lúc này, chân vũ lão tổ cũng là đạt được một cái làm người tuyệt vọng tin tức. Mặc dù đại chân giới đã là bị giam cầm phong tỏa bắt đầu, nhưng là chân vũ lão tổ dù sao cũng là thần tôn, giao thiệp rộng hiện, tại thần đình bên trong cũng có mấy vị lão hữu, mà tin tức này chính là thần đình một vị đại nhân vật âm thầm ngầm đồng ý phía dưới truyền đến chân vũ lão tổ nơi này, đó chính là Tống Trung Quân thị thiếp, hắn chân vũ thần cung năm đó thần nữ Liễu phu nhân. Tại lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc, thần hồn câu diệt, biết được tin tức này thời điểm, chân vũ lão tổ lập tức lộ ra một tia cười thảm. Hắn đương nhiên là biết rõ cái này Liễu phu nhân vẫn lạc ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa Tống Trung Quân đã là triệt để từ bỏ hắn chân vũ thần cung. Thậm chí không tiếc ban được chết tự mình nữ nhân cũng phải cùng hắn chân vũ thần cung phủi sạch quan hệ, chân vũ thần cung đã là không có hy vọng. Ầm ầm, toàn bộ đại chân giới bầu trời phía trên bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng oanh minh, một cỗ làm người sợ hãi khí tức giáng lâm tại đại chân giới bên trong. Đại chân giới toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lập tức dâng lên rung động chấn kinh chi sắc. Từng tôn khí tức thâm bất khả trắc thần ma giáng lâm tại đại chân giới bầu trời phía trên, lít nhà lít nhít như là phồn tinh nhất, đem toàn bộ đại chân giới bao phủ. Chân vũ thần cung những cái kia thần ma tuyệt vọng nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Thần đình đại quân tới. Thần giới bên trong, thần đình duy ngã độc tôn, có được 100 vạn thần ma, chính là thần giới rất thế lực cường đại, vượt xa thế lực khác, thậm chí cũng không có cái gì có thể so tính. Chân vũ thần cung trên dưới sớm có suy đoán, nếu là tránh không khỏi một kiếp này, chỉ sợ sẽ là thần đình đại quân tự mình đến tiêu diệt hắn chân vũ thần cung. Thế nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy một màn này, trong lòng bọn họ vẫn là tràn đầy không thể tin. Thần đình thật muốn tiêu diệt chân vũ thần cung, cái này đã truyền thừa hơn ngàn vạn siêu cấp thế lực. Đại chân giới bầu trời phía trên bỗng nhiên hào quang lượn lờ, cái thấy nhiều thần ma nương theo một tòa bảo hoa từ trên trời giáng xuống. Lập tức một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử cất bước đi ra bảo hoa. Nhìn thấy vị này tuổi trẻ công tử xuất hiện, kia mười mấy vạn tôn thần ma nhao nhao thi lễ, cung kính nói, tham kiến tần thần hầu. Vị này tuổi trẻ công tử chính là tự mình xuất lĩnh những này thần ma đến đây tiêu diệt chân vũ thần cung tần đình. Tần đình đứng tại trong tinh thần, bốn phía đều là sáng chói vô cùng tinh hà, tựa như ảo mộng. Hắn đứng chắp tay, cúi đầu nhìn xem dưới chân đại chân giới, trong lòng khe khẽ thở dài. Cái này đại chân giới cũng là thần giới nổi danh đất lành để tu hành. Linh khí nồng đậm, cảnh sắc nghi nhân, chỉ tiếc hôm nay qua đi, nơi này liền muốn biến thành một cái tu la tràng, một vùng đất chết. Một tôn khí tức thâm bất khả trắc thần chủ đi đến tần trước mặt, cung kính nói, tần thần hầu, ta thần đình đại quân đã là làm tốt chuẩn bị, chỉ đợi thần hầu một tiếng mệnh lệnh, liền có thể tiêu diệt chân vũ thần cung. Tôn này thần chủ mặc dù tại thần đình cũng tính được là đại nhân vật, nhưng là đối mặt tần đình vẫn như cũ là cung kính vô cùng. Hiện tại toàn bộ thần đình đều là biết rõ, Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực bị thần đế âm thầm gian dạy một chuyện, mà tần đình bây giờ lại là tự mình xuất lĩnh đại quân tiêu diệt chân vũ thần cung. rõ ràng là thần đế chuẩn bị đẩy hắn thượng vị. Tần đình quật khởi đã là chiều hướng phát triển. Loại này tình huống dưới, hắn tự nhiên là không dám đắc tội tần đình. Khắp nơi lấy tần đình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thậm chí còn cất mấy phần lấy lòng tâm tư mà tần đình cũng là có thể cảm giác được. Hư không bên trong còn ẩn giấu đi mấy cỗ có thể xưng chỉ sợ khí tức. Thậm chí liền hắn cũng có mấy phần tim đập nhanh. Hẳn là mấy vị kia thần đình thần tôn. Dùng để đối phó Chân Vũ Lão Tổ. Chân Vũ Lão Tổ dù sao cũng là một vị thần tôn. Thực lực thông thiên triệt địa. Bực này cường giả tuyệt thế trước khi chết phản công phía dưới. Thần đình chỉ sợ cũng phải có không ít thương vong. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không thiếu thần rõ ràng vẫn lạc. Liền xem như thần đình đẳng quái vật khổng lồ. Cũng là cực kỳ trọng thị mỗi một vị thần linh. Tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy loại này tình huống phát sinh. Cho nên cũng là phái ra mấy vị thần tôn tới đối phó Chân Vũ Lão Tổ. Thậm chí tần đình còn nghe nói. Lần này tiêu diệt Chân Vũ Thần Cung. Còn có thần quân tham dự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.